Chương 90, lựa chọn. Về phần nghiên cứu trình độ như thế nào, hắn chưa từng cùng người tỉ thí qua, cho nên không dám ở trước mặt hoàng thượng khuyết đại chính mình. Thương Hàn Duật nâng tay xoa xoa mi tâm, ý đồ vò đi mày ầm chậm, vừa ý đầu từng đoàn bóng ma bao phủ, tất cả lo âu cùng bất an đều bị cuốn vào bóng ma bên trong, từng tia từng sợi cuốn quanh, vung đi không được. Đơn giản tạm thời vứt bỏ hết thể suy nghĩ, Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn chằm chằm ngoại điện thiếu niên nhìn một lát, Minh Hoa, chấm xưa nay dùng người thì không nghi ngờ người, lại cũng không phải gì đó người đều sẽ dùng. Chấm quyết định tứ ngươi thế tử tước vị, là có điều kiện, ngươi có thể tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Thương Minh Hoa như cũ vẫn duy trì dập đầu tư thế, thần nghe hoàng thượng an bài. Hoàng tộc dòng họ trong nhà đệ tử, chỉ cần xưa nay hành vi không phải rất quá phận, chấm xưa nay mở một con mắt nhắm một con mắt, nên cho vinh hoa cơ bản đều có, bất kể là Đoan Vương phủ vẫn là Lô Vương phủ, hoặc là An Vương phủ, chấm đều đối xử bình đẳng. Thương Hàn Duật nghiêng mình dựa thấp giường, tiếng nói thản nhiên, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Thương Minh Hoa không nói gì. Có lẽ hắn nghe rõ hoàng thượng ý tứ trong lời nói, vẫn còn có chút không quá xác định, cho nên nhất thời cũng không dám tự tiện mở miệng. Vẹn vẹn như thế mà thôi. Hoàng tộc dòng họ, bởi mang lên thương cái này tôn quý dòng họ, từ nhỏ liền so bình thường dân chúng hoặc là bình thường quan lại cũng cao hơn quý rất nhiều, có thể hưởng thụ rất nhiều thường nhân cố gắng cả đời đều không hưởng thụ được vinh hoa phú quý, chỉ cần an an ổn ổn, chẳng sợ tầm thường vô vi cu nở dê không quan trọng. Chỉ cần đừng sinh ra cái gì không nên có tâm tư, trên cơ bản đều có thể duy trì một đời ăn sung mặc sướng, qua thượng lưu quyền quý mới có phong cảnh này. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Ngoại trừ nguyên bản liền có quý trọng thân phận bên ngoài, sẽ không lại có những thứ đồ khác, con cháu đời sau sẽ chậm rãi nhạt ra quyền lực trung tâm, con nối dõi từng đời truyền xuống, khoảng cách đích hệ càng ngày càng xa, cho đến tập xong tước vị, chậm rãi xuống dốc tại quyền quý chi liệt. Về phần nắm ở trong tay quyền lực cùng chân chính hiển quý thừa kế, đại khái cùng bọn họ là vô duyên. Mà như Minh Hoa như vậy thứ tử liền lại càng không cần nói, mặc dù là đang nhìn giống phong cảnh lại không có thực quyền Đoan Vương phủ, cũng hoàn toàn không nói gì đường sống. Thứ tử tồn tại, chỉ là vì phụ trợ đích tử cao quý. Minh Hoa từ nhỏ liền hiểu được đạo lý này, cho nên cũng sớm liền học được điệu thấp ẩn nhẫn, về phần như bình thường hoàn khố đệ tử bình thường ra ngoài gây chuyện thị phi. Trương Dương ương ngạnh, hắn là không tư cách này, cũng không muốn đi nếm thử chọc sự tình sau hậu quả. Cho nên lúc này hắn quỳ tại nơi này, nghe được tuổi trẻ đế vương nói ra dùng người hai chữ thì trong lòng liền mơ hồ đoán được, có lẽ hắn mười mấy năm ẩn nhẫn, mười mấy năm sở học, cuối cùng đến có thể bị dùng đến thời điểm. Người có hai lựa chọn. Đế vương thanh âm thanh thanh lánh lánh, mang theo thân chức vị cao tự nhiên mà vậy hình thành uy áp, không cho phép bỏ qua. Chỉ cần thế tử chi vị, vẫn là hy vọng tay cầm thực quyền, trở thành Đoan Vương phủ tương lai danh phủ kỳ thực chủ nhân. Thương Minh Hoa nhẹ chớn. Trở thành Đoan Vương phủ tương lai danh phủ kỳ thực chủ nhân. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cũng không tư cách nghĩ vấn đề, lúc này lại là một cái lựa chọn để tại trước mặt hắn. Câu trả lời hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thần muốn thực quyền. Thương Minh Hoa thanh âm càng thêm kính cẩn, cũng càng thêm bình tĩnh, thỉnh thánh thượng chỉ rõ. Minh Hoa cam tâm tình nguyện thụ bệ hạ thúc dục, tuyệt không dám có nửa phần vi phạm. Thương Hàn Duật buông lỏng thân thể dựa thấp giường, liếm con mắt nếm hớp trà, chiếm được dự kiến bên trong câu trả lời, liền không lại nói. Thiếu niên lẳng lặng quỳ, không được bệ hạ đáp ứng, liền là liền khỏe mắt đều không dám đặt lên một chút.